Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Rất là đáng tiếc lúc nãy mình đọc mất một tiếng mà không phát hiện ra là đã bị lag và bị dừng hình. Ngày trước thì khi mình đọc YouTube là người ta sẽ vẫn hiện lên cái chỗ phần tin nhắn thì mình vẫn biết được là bị lag và mình dừng lại. Nhưng mà đợt này không hiểu nó đã thay đổi kiểu gì đó mà mình không nhận được tin nhắn của các bạn. Nên là mặc dù đã mất công đọc một tiếng mà không hề biết là không để lại một tí nào tiếng và âm thanh. Nên là bây giờ mình sẽ tạm thời cứ đọc phát clip đã. Nếu như mà được thì là tốt, còn nếu như không được thì mình đành phải thu âm ở một file riêng, sau đó sẽ phát lên sau nhé. Hy vọng là sẽ không bị sao. Chào Thư Đỗ. Hơn mất công một tí, tại vì là lúc mà nó bị lag thì mình cũng không biết là dừng lại ở đoạn nào, cho nên là mình sẽ đọc lại từ đầu nhé. Mong là các bạn thông cảm và ủng hộ. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Biên soạn và diễn đọc Hà Trần, mời các bạn cùng lắng nghe. Chào Phương Mai, Vinh Ngô, mời các bạn cùng nghe chuyện. Chốc lát sau, Tô Minh chỉ vào đài chiến đấu dưới chân. Lợi dụng độc phía dưới đài chiến đấu là vô cùng đê tiện. E rằng bất cứ ai đứng trên đài chiến đấu này đối chiến với cô đều sẽ chỉ có thể phát huy ra 2-3 phần thực lực vì loại độc này. Trong khi đó, cô không những bởi vì sớm dùng giải dược nên có thể không để ý tới độc trên đài, mà thậm chí độc này còn có thể trở thành nhân tố thúc đẩy thực lực của cô bùng nổ hết lần này tới lần khác. Tính toán tốt đấy. Đương nhiên, nếu như đài chiến đấu này vốn thuộc về chính cô thì dù cô có lợi dụng đài chiến đấu này để hạ độc cũng coi như là bản lĩnh của cô. Mặc dù trong lúc đối chiến tu giả võ đạo lén lút hạ độc không được êm tay, nhưng cũng được tính là một phần thực lực. Thế nhưng cố tình độc ở trên đài chiến đấu không phải cô có tư cách hạ. Lúc cô đang đối chiến với cô nhóc ngố Thường Tuyết này, đồng thời còn có người khác cũng đang điều khiển đài chiến đấu hạ độc Thường Tuyết. Đây xem như là 2-1, hay là âm thầm hạ độc thủ. Vậy mà cũng tính là khiêu chiến sao? Cũng xem là đối chiến công bằng ư? Tô Minh đã chỉ ra rõ ràng, tất cả nguyên do đều là ở đài chiến đấu này. Anh nói xong, dù biển người xung quanh đài chiến đấu không tin, trăm lần không tin, nhưng đều tò mò nhìn vào bản thân đài chiến đấu. Đài chiến đấu kia bốn phía cao lớn, nhìn qua cũng có gì đặc thù đâu. Vưu Thanh Nhi, cô là đồ không biết xấu hổ. Thường Tuyết biến sắc mặt, nghe lời Tô Minh nói xong, cô sủ lông nổi giận, nghiến chặt răng như muốn sắm cắt đứt. Nhìn Vưu Thanh Nhi chòng chọc, hận không thể xé nát cô ta ra. Ha, vu cáo cũng khá chuyên nghiệp đấy, vẫn là câu nói cũ, anh có chứng cứ gì không? Thanh Nhi hừ một tiếng, càng không thèm kiêng nể, lười biếng mà hỏi lại. Đúng, cô ta không biết tại sao Tô Minh phát hiện ra được. Dù sao nhãn lực cũng tương đối tốt, nói khá là chuẩn xác. Đài chiến đấu này đích thực là một bảo bối đặc thù, tên là độc tiên ấn, là một dung khí. Đúng, dung khí chân chính, đẳng cấp tương đối cao. Độc tiên ấn không những có động lực vô cùng đáng sợ, hơn nữa các mặt khác như chấn áp, lực lượng cũng tương đương kinh khủng. Độc tiên ấn là của Vưu Minh Nhi, chị gái của Vưu Thanh Nhi. Thanh Nhi có một người chị gái cô ta rất không chịu thua kém, tuổi còn nhỏ cũng đã là đại nha hoàn bên người vị công chúa nhỏ. Đại nha hoàn bên công chúa nhỏ tuyệt đối xem như là địa vị cao quý. Thành Ly Đỉnh có tổng cộng 4 vị thành chủ, mà cô công chúa nhỏ kia chính là người thay thế một vị thành chủ để trở thành một trong 4 vị thành chủ mới nhậm chức. Hơn nữa còn là loại được dân chúng tin phục tuyệt đối. Công chúa nhỏ kia thực lực tốt, thiên phú tốt, bối cảnh cũng được, gần như toàn là tồn tại trên đỉnh cao nhất. Có thể trở thành đại nha hoàn bên cạnh công chúa nhỏ, có thể nói là đi ngang thành Ly Đỉnh không thành vấn đề. Cho nên Thanh Nhi cũng có thể miễn cưỡng đi ngang. Độc tiên ấn này cô ta mượn từ chỗ chị gái mình. Hơn nữa mỗi lần chiến đấu với người khác, cô ta đều sẽ dùng bùa truyền âm cho chị, bảo chị âm thầm lợi dụng độc tiên ấn giúp mình. Mặc dù chị cô ta không quá bằng lòng, nhưng lần nào cũng không chịu được cô ta nũng nịu cầu xin, nên lần nào cũng ra tay giúp đỡ. Chính bởi vì có độc tiên ấn tồn tại, mỗi lần Thanh Nhi công khai đối chiến gần như đều thắng. Cũng bởi vậy mà độ nổi tiếng của cô ta ngày càng cao. Hiện tại có thể nói, phong cảnh vô hạn của Vưu Thanh Nhi tại thành Ly Đình có đông công lao không thể bỏ qua của độc tiên ấn. Tổ mình thẳng thắn vạch trần độc tiên ấn. Quả thực làm Thanh Nhi khiếp sợ luống cuống. Nhưng thế thì sao chứ? Vẫn là câu nói cũ, không có bằng chứng. Độc tiên ấn ở nơi này, anh nói nó là độc tiên ấn. Ngượng quá, nó là đài chiến đấu. Chứng cứ Chứng cứ. Lúc này xung quanh đài chiến đấu vang lên những âm thanh chỉnh tề, càng lúc càng lớn, đều muốn Tô Minh lấy ra chứng cứ. Trong đài chiến đấu này có nàng độc. Anh mỉm cười nói, điểm này không hề sai. Dù sao cũng là bảo bối có thiên hướng độc, dù là dung khí. Nhưng nên có nàng độc thì chắc chắn có, bằng không thì độc từ đâu tới chứ? Ha ha ha! Thành Nhị sững sờ sau đó bật cười. Đúng vậy, Tô Minh không nói sai. Trong độc tiên ấn này quả thực có nàng độc. Nhưng anh định chứng minh nó có như thế nào không? Chỉ cần mở đài chiến đấu này ra, tìm được nàng độc trong đài chiến đấu, tức là chứng cứ, không có vấn đề gì chứ? Tô Minh lại hỏi. Không, không có vấn đề, anh đi tìm đi. Thành Nhi muốn cười chết. Mở đài chiến đấu ư? Đài chiến đấu này chính là dung khí, dễ dàng mở ra được sao? Tô Minh, một tên rác rưởi cảnh giới thiên kiếp siêu thoát tầng 7-8 mà cũng muốn mở. Trò đùa gì vậy? Dung khí chính là binh khí cao cấp nhất. Tu giả võ đạo bình thường sống cả đời hơn 1 tỷ năm cũng không dính đến gì ở dung khí. Dù là nơi yêu nghiệt hoành hành như thành Ly Đình thì lại có thể tìm được mấy món dung khí đây. Cho dù là chị cô ta cũng xem như vô cùng yêu nghiệt, thế nhưng bản thân muốn có được dung khí cũng là hy vọng hão huyền. Dung khí này là năm xưa chị cô ta lập được một công lao cực lớn cho chủ nhân, chính công chúa nhỏ kia đã ban thưởng. Sự chân quý của dung khí không thể tưởng tượng được. Dung khí mạnh mẽ cỡ nào tự nhiên cũng chẳng thể tưởng tượng. Mở dung khí ra sao? Xin mời. Trước mắt có người hiếu kỳ không hiểu, kinh ngạc tới ngây người, ánh mắt giễu cợt. Vậy tôi sẽ không khách khí. Tô Minh mở miệng đáp. Dứt lời anh giơ tay siết chặt nắm đấm, nện như điên xuống đài chiến đấu. Thanh Nhi nhìn mà hồ đồ. Cô ta còn tưởng Tô Minh nói rằng mở đài chiến đấu ra là thế nào, cũng phải dùng thần binh lợi khí mà chém ra. Có lẽ dựa vào thần binh lợi khí còn có thể có một chút cơ hội. Nào ngờ Tô Minh cứ thế dùng đom đấm như vậy. Chết tiệt! Rốt cuộc là Thanh Nhi cô mù mắt hay đầu óc người này có bị bệnh? Nhưng... Đúng lúc này một quyền kia của Tô Minh đã đập xuống độc tiên ấn. Cùng lúc đó trong lòng thành Ly Đình, tại một lầu cát cổ kính giữa hồ, trong căn phòng xa hoa sạch sẽ, một cô gái mặc đồ lam vốn đang rất cung kính đứng cạnh trên một chiếc ghế dựa to lớn. Chợt sắc mặt cô ta hoàn toàn thay đổi, khí tức hơi hỗn loạn, khóe miệng đẫm máu. Cô gái áo lam tên là Vư Minh Nhi. Trong đầu Minh Nhi giờ chỉ có một suy nghĩ, dung khí có chuyện. Đúng vậy, chỉ có dung khí bị hủy thì cô ta mới bị cắn trả. Dung khí cùng một nhịp thở với chủ nhân, dung khí bị hủy, chủ nhân sẽ bị cắn trả cực lớn. Mà chủ nhân chết, dung khí sẽ suy yếu trở thành tổ khí, thậm chí là tiên khí, thậm chí suy thoái lợi hại hơn. Minh Nhi bối rối. Dung khí xong đời rồi sao? Đùa cái gì vậy? Đó là dung khí cơ mà. Đương nhiên ngoài bối rối còn là giận dữ và đau lòng, cảm xúc dao động mạnh mẽ. Minh Nhi, sao thế? Lúc này từ ghế dựa truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Hóa ra trên ghế còn có một cô gái đang ngồi. Cô gái rất yên tĩnh, ngoan ngoãn, có cảm giác tuổi của cô cũng không lớn, khoảng chừng mấy triệu tuổi. Cô gái mặc bộ đồ màu phấn hồng, tràn ngập ánh nắng và bồng bột, khuôn mặt trắng nõn như mỡ đông, da thịt non mịn như đứa trẻ sơ sinh, lông mi đặc biệt dài, kết hợp với đôi mắt to tròn đen láy như đá quý sáng rực. Trên đôi môi đỏ mọng là chiếc mũi nhỏ nhắn vô cùng tinh xảo, quả thực khiến người ta nhìn phải say mê. Dung mạo của cô gái này thuộc loại đặc biệt như búp bê, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Chủ nhân, không có gì, chỉ là tu luyện có chút vướng mắc. Minh Nhi hấp tấp trả lời vô cùng lo lắng. Sự tôn kính và sợ hãi đối với chủ nhân Mạc Thanh Nhạn của cô ta phát ra từ cốt tủy. Chủ nhân Mạc Thanh Nhạn không chỉ có thực lực mạnh mẽ, thiên phú võ đạo vô địch, hơn nữa còn không thích bắt nạt kẻ nhỏ yếu, vô cùng thân thiện, khiến người khác thâm phục và tin phục từ nội tâm. Vả lại chủ nhân của cô ta chính là cháu gái duy nhất của tiền viện trưởng Tổng viện Học viện Kỷ Nguyên, thân phận địa vị cao dọa người. Đó là Tổng viện Học viện Kỷ Nguyên đấy, gần như có thể so sánh với nền văn minh cấp 7. Toàn bộ thành Ly Đình e rằng chẳng thể tìm được tồn tại có địa vị lớn hơn chủ nhân. Gặp vướng mắc khi tu luyện sao? Minh Nhi, ta không thích có người lừa gạt ta, nhất là nha hoạn ở bên cạnh ta. Cô rõ ràng đã bị dung khí cắn trả. Thành Nhạn vốn thuận miệng hỏi một câu quan tâm, không ngờ Vi Minh Nhi lại nói dối. Thành Nhạn nâng đôi mắt đẹp nhìn về phía Minh Nhi. Minh Nhi đáng chết. Sắc mặt Viu Minh Nhi lập tức trắng bệch, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Là dung khí bị vỡ vụn. Nói ra toàn bộ chuyện xảy ra. Thanh Nhạn hừ một tiếng, đừng giấu giếm một chút gì. Minh Nhi vội vàng tự thuật không sót một lời, vừa nói vừa nặng nề dập đầu. Đến khi nói xong, Minh Nhi cực kỳ hồi hộp. Cô tự mình xuống tay, điều khiển độc tiên ấn từ xa, vì để giúp em gái mình ra lận sao? Mạc Thanh Nhạn nhíu mày có phần bất ngờ, khí tức gần như không gợn sóng bao giờ, rốt cuộc có một chút tức giận. Thi đấu võ đạo vạn năm một lần của Tổng viện Học viện Kỷ Nguyên, còn 1-2 ngàn năm nữa sẽ bắt đầu. Cô cũng cần tham gia, đã chuẩn bị hôm nay trở về thành Kỷ Nguyên. Lúc đầu cô nghĩ trong khoảng thời gian mình về thành thì sẽ để Viu Minh Nhi lại để trông coi thành Ly Đình. Vốn yên tâm về cách làm việc của Viu Minh Nhi, nào ngờ... Chủ nhân, tôi sai rồi. Minh Nhi trực tiếp bị dọa khóc. Có người đập vỡ độc tiên ấn sao? Một quyền đã đập vỡ. Đi, đi xem thế nào. Mạc Thanh Nhạn thản nhiên nói, tạm thời chưa nói tới xử phạt Viu Minh Nhi ra sao. Rõ. Cùng lúc đó, bên trong thành Ly Đình, người đông nghìn nghịt, đài chiến đấu vỡ vụn chia năm xẻ bảy, tan nát vô cùng rõ ràng. Đài chiến đấu chẳng những vỡ vụn, hơn nữa dưới cái nhìn chăm chú của hàng tỷ người, sau một quyền nện như điên của Tô Minh, đầu tiên trên thân nó xuất hiện vết nứt, tiếp đó vỡ thành từng khối, rồi vỡ thành bột phấn. Xung quanh lặng ngắt như tờ, còn Vương Thanh Nhi, đôi mắt của cô ta suýt chút nữa muốn lồi ra ngoài, sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ gấp trăm triệu lần, mãnh liệt mà lắc đầu. Không, không, không, không, không có khả năng. Dung khí, đây là dung khí. Đầu óc Thanh Nhi bị dọa tới trống rỗng. Tô Minh lại tùy ý giơ tay lên, cách không bắt lấy năng độc từ giữa những mảnh vỡ và bột phấn của đài chiến đấu dưới đất, nắm trong tay. Tô Minh vuốt vuốt năng độc, nhìn về phía Vưu Thanh Nhi thản nhiên hỏi. Còn cần tôi mở năng độc ra nữa không? Anh, rốt cuộc anh là ai? Thanh Nhi run lẩy bẩy ra lùi ra đằng sau vô cùng sợ hãi. Người có thể dùng một quyền đánh nát độc tiên ấn khiến cô ta sợ mất mật. Tôi là ai không quan trọng. Cô đã gian lận bắt nạt người của tôi. Hẳn là không muốn cứ tính như vậy chứ. Tô Minh hỏi ngược lại. Vô sỉ, đồ vô sỉ. Chỉ Thương Tuyết tức tới phát khóc. Gần vạn năm qua bị treo lên đánh hơn 10 lần. Sắp sửa uất ức muốn chết. Nghĩ một hồi lâu, hóa ra đều là do đối phương gian lận mới thắng được cô. Chỉ Thương Tuyết quả thực không thể hình dung nổi cơn thịnh nộ của mình. Chị, cứu em. Viu Thanh Nhi hoàn toàn luống cuống, giọng nói cũng nức nở la lớn. Dường như lời kêu cứu thật sự có tác dụng. Vừa kêu hai tiếng. Ngậm miệng. Một tiếng quát lớn lạnh lùng vang lên. Sau đó, hai bóng dáng đạp không mà tới. Một cô gái mặc váy dài màu lam, gương mặt rõ ràng có mấy phần tương tự Viu Thanh Nhi. Một cô gái khác mặc đồ màu phấn hồng, mang theo mạng che mặt, khí chất không thể nói rõ, dường như là tinh khiết, lại cao quý, cũng có phần lười biếng. Hơn nữa, đây không phải điểm mấu chốt, mà mấu chốt là Tô Minh cảm nhận được hương vị nguy hiểm từ trên người cô gái này. Anh nhìn thật sâu vào cô ta, đáy lòng kinh ngạc. Cô gái mang mạng che mặt, có thể làm cho anh cảm nhận được sự nguy hiểm, chứng tỏ thực lực của đối phương không nhất định mạnh hơn anh, nhưng có sự uy hiếp nhất định với anh. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trải qua gần 10.000 năm dài, được 5 người lão trang bồi dưỡng ở phía sau núi Kiếp Tông, hiện giờ thực lực của anh mạnh bao nhiêu chính anh rất rõ. Chỉ có thể nói đối phương cực kỳ không đơn giản. Vị công tử này, em gái tôi không hiểu chuyện, dựa vào thủ đoạn gian lận bị ổn để đánh thắng người khác đúng là không nên. Tôi cũng có tham dự vào việc này. Tôi cảm thấy vô cùng áy náy. Xin lỗi công tử, không biết công tử muốn bồi thường thế nào. Minh Nhi sẽ nỗ lực bù đắp. Chốc lát sau, Minh Nhi nghiêm túc cúi đầu, nghiêm túc nói lời xin lỗi. Bồi thường thì không cần, tôi rất nhân từ. Chị em cô từng người tự mình quỳ xuống xin lỗi Thường Tuyết, đồng thời tự đánh gãy hai tay mình là được. Tô Minh cười nói. Lời vừa thốt ra, Thanh Nhi suýt nữa mở miệng mắng chửi người. Dù sao chị gái đã tới, cô ta có núi dựa, Tô Minh lại còn dám kiêu ngạo. Muốn chết sao? Mà Minh Nhi cũng biến sắc. Tự đánh gãy hai tay thì có thể. Thế nhưng quỳ xuống ư? Cô ta là nha hoàn của Mạc Thanh Nhạn, cũng đại biểu cho một phần mặt mũi của cô chủ. Cô ta không thể nào quỳ xuống. Quỳ xuống nói xin lỗi là chuyện không thể.

vô cùng yên tĩnh, không nói nên lời. Nếu như đây chỉ là một trận chiến đơn giản, thì cho dù một bên có bị đánh mà không thể đánh trả được, thì cũng không để xảy ra việc hoang đường như vậy. Loại chấn động tới mức câm lặng, nguyên nhân lớn nhất khiến cho não mọi người đều trống rỗng, chính là cách chiến đấu của Tô Minh, giống như rồng, như voi, dẫm nát một con kiến vậy. Cái loại dễ như trở bàn tay mà nghiền ép kẻ khác này mang một vẻ đẹp đầy bạo lực. Chỉ nói bị đánh nhừ tử thì không đủ để hình dung một phần mười cảnh tượng. Hơn thế nữa, thực lực của anh chính là cảnh giới thiên kiếp siêu thoát tầng thứ 7. Vả lại anh còn chưa đến 10.000 tuổi, hai điều này tương phản với nhau rất lớn. Điều này cũng dễ hiểu thôi. Cách đó không xa, Thanh Nhi sợ tới mức mất hồn mất vía. Cô ta quỳ rạp trên mặt đất, dập đầu xuống đất thật mạnh, rồi tự tát vào bản thân mình. Thậm chí cô ta còn lấy dao găm, rồi tự đâm vào ngực, bả vai của chính mình. Trông cô ta chẳng khác gì kẻ điên, tóc tai bù xù, xõa tung ra. Máu tươi chảy ròng ròng, cô ta dường như đã quên mất cả đau đớn, chỉ còn biết khóc lóc van xin, nhận lỗi với chỉ Thương Tuyết. Lời xin lỗi không đầu không đuôi, cô ta run rẩy không nói thành lời. Lời nói cũng chẳng liền mạch, trông cực kỳ thê thảm. Tính ra cũng biết điều đấy. Tô Minh liếc mắt nhìn thoáng qua Vưu Thanh Nhi. Anh thầm nghĩ sẽ không ra tay nữa. Chán lại, anh lại có chút hứng thú với Mạc Thanh Nhạn. Nếu không phiền thì... mời. Anh thật sự rất mong đợi được giao đấu với cô. Rất hiếm có người có thể khiến anh cảm nhận được nguy hiểm. Thế nhưng... không được. Mạc Thanh Nhạn lắc đầu. Cô không chần chừ từ chối lời khiêu chiến của anh. Vì sao? Người hầu của cô đang thoi thóp đấy. Cô không muốn báo thù à? Tô Minh tò mò hỏi. Chỉ là gieo gió gặt bão thôi. Mạc Thanh Nhạn bình thản đáp. Tuy Minh Nhi là người hầu của cô, nhưng Minh Nhi luôn ngấm ngầm nuông chiều em gái mình là Vưu Thanh Nhi. Thậm chí cô ta còn không tiếc lửa gạt, dùng độc dược. Cô rất không hài lòng về điều này. Sau khi đã trúng ván sắt, Minh Nhi còn chẳng thèm lời xin lỗi mà muốn động thủ, thực sự quá kiêu căng ngạo mạn. Bây giờ bị người ta đánh cho ra bã cũng coi như xứng đáng. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là Mạc Thanh Nhạn biết rõ nhà hoàn của mình, Vưu Minh Nhi, tuy rất trung thành và tận tụy, nhưng cô ta lại có chút lòng riêng. Ví dụ như Vưu Minh Nhi âm thầm qua lại với Cố Thần, đệ tử cuối cùng của viện trưởng đương nhiệm của Tổng viện. Cô ta cứ ngỡ rằng việc mình làm rất bí ẩn, sẽ không có ai hay biết, nhưng Mạc Thanh Nhạn vẫn biết hết tất cả. Cố Thần theo đuổi cô đã nhiều năm, nhưng mãi vẫn không thành công. Vì vậy anh ta tính bắt tay với Vưu Minh Nhi. Dù sao cô ta cũng là đại nha hoàn của cô. Nếu anh ta mua chuộc được Vưu Minh Nhi, sau đó để cô ta nói lời ngon ngọt, thậm chí còn lộ ra vài tin tức hữu dụng với Cố Thần mà nói, thì những điều này đều rất có ích. Về mặt này tính ra Cố Thần rất thông minh. Chỉ đáng tiếc, từ đầu tới cuối, Mạc Thanh Nhạn đã xác định bản thân không thể nào đồng ý ở bên Cố Thần, mặc cho Cố Thần theo đuổi thế nào cũng vô dụng. Không phải do Cố Thần không ưu tú, mà ngược lại hắn vô cùng ưu tú. Hắn chính là người duy nhất từ xưa tới nay ở Tổng viện Học viện Kỷ Nguyên đi hết Kỷ Nguyên thần lộ. Có thể tưởng tượng được hắn xuất sắc tới nhường nào rồi. Thế nhưng cô lại không thích tính cách của Cố Thần. Thứ nhất, hắn rất biết đối nhân xử thế, nhưng trong xương cốt lại cực kỳ kiêu ngạo. Thứ hai là do thân phận của hắn. Cô là cháu gái độc nhất của viện trưởng tiền nhiệm của Tổng viện Học viện Kỷ Nguyên, còn Cố Thần là đệ tử cuối cùng của viện trưởng đương nhiệm. Nếu như viện trưởng đương nhiệm có quan hệ tốt với ông nội cô thì còn được, nhưng hai bên lại có quan hệ không tốt, thậm chí còn rất gay gắt. Ông nội nói, năm xưa bố mẹ cô hy sinh ở bí cảnh quỷ nhai, tuy rằng việc đó đến nay vẫn là điều bí ẩn, nhưng lại có rất nhiều chứng cứ hướng về viện trưởng đương nhiệm. Đương nhiên, tuy Vưu Minh Nhi bị Cố Thần mua chuộc, nhưng cũng chỉ để nói tốt cho anh ta, tiện thể truyền ra vài thông tin lặt vặt, như cô thích ăn gì, đi chơi đâu, tu luyện loại võ kỹ nào, tới giai đoạn nào, cũng không đề cập tới quá nhiều thông tin khác. Thế nên Thanh Nhạn vẫn khoan dung cho Vưu Minh Nhi. Cô có thể tha thứ, nhưng đồng thời sự tha thứ ấy cô đã mải mòn tình cảm chủ tớ bao năm qua. Do vậy, hôm nay cô sẽ không ra tay trả thù cho Vưu Minh Nhi, không hơn không kém. Nếu tương lai có cơ hội gặp lại, tới lúc đó chúng ta có thể so tài với nhau. Anh rất xuất sắc, ở độ tuổi này mà anh lại có được thực lực như vậy thì thật là hiếm gặp. Cho dù có là tôi cũng mới gặp lần đầu. Mạc Thanh Nhạn liếc mắt quan sát với Tô Minh, sau đó cô liền biến mất. Đúng vậy, cô phải trở về Tổng viện Học viện Kỷ Nguyên. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe truyện tại kênh đọc truyện của Hà Trần 2501. Các bạn nhớ ủng hộ, theo dõi và chia sẻ kênh của mình để ngày càng phát triển nhé. Còn về cái gọi là có cơ hội gặp lại, cô cũng chỉ nói chơi mà thôi. Giữa không gian vô tận, chư thiên vạn giới, vô số nền văn minh, sao lại có thể dễ dàng gặp lại được nhau chứ? Còn về chuyện so tài với Tô Minh thì sao? Quả thực, anh mạnh tới mức khó lòng tin nổi. Nhưng chỉ với thực lực Tô Minh đã bày ra thì cô nắm chắc phần thắng. Tuy rằng nguyên nhân anh bại trận chỉ là do anh còn chưa đến 10.000 tuổi, thời gian tu luyện võ đạo còn thiếu sót. Thế nhưng, cô nào biết rằng thực lực mà Tô Minh bày ra để đánh Nhử Tử Vư Minh Nhi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Đi thôi, sau này đừng tự tiện tới Thành Ly Đỉnh nữa. Sau khi Mạc Thanh Nhạn rời đi, Tô Minh tới bên cạnh Chỉ Thương Tuyết, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Anh không cho Thương Tuyết cơ hội nói lời từ chối, mà dẫn cô bước từng bước vào hư không, rời khỏi Thành Ly Đình. Gương mặt nhỏ nhắn của Thương Tuyết hơi ửng đỏ, cơ thể cứng ngắc, lẹo đẽo theo bên cạnh Tô Minh. Đáy lòng cô đang đấu tranh dữ dội, có nên vùng vẫy hay không đây? Tên khốn này, thế mà lại cầm tay mình đi, đúng là khốn kiếp. Dưới đáy lòng đấu tranh cả buổi, cuối cùng chỉ Thương Tuyết vẫn không vùng vẫy, cứ để mặc Tô Minh tùy ý cầm tay của mình. Dĩ nhiên, tim cô không khỏi đập thình thịch, sắc mặt đỏ bừng. Thậm chí dọc đường đi họ vẫn luôn trầm mặc, cả hai bên đều trong tình trạng lúng túng và ngượng ngùng. Thường Tuyết, để anh đưa em về thành kiếp, sau đó anh phải rời khỏi kiếp tông. Có lẽ phải tốn khá nhiều thời gian, nhưng anh cam đoan chắc chắn sẽ nhanh chóng quay về thành kiếp để tìm em. Nếu em lo lắng thì có thể đến học viện kỷ nguyên chờ anh. Anh... Thường Tuyết có chút sợ hãi, tức giận. Lẽ nào tên khốn này vừa mới cầm tay mình, vô tình xác nhận mối quan hệ rồi lại bỏ chạy ư? Có phải rất khốn kiếp không? Nếu muốn chạy, cớ sao lại phải tán tỉnh mình chứ? Sao lại phải làm như thế? Anh không gạt em. Nếu như em không tin thì có thể đi theo anh. Tổ mình bất đắc dĩ nói. Anh có thể cảm nhận được Thương Tuyết thiếu cảm giác an toàn. Trong lòng anh thật sự dành cho cô ta một chút thương tiếc. Cô nhóc này thích náo loạn, bắt nạt người khác, tính cách ngang bướng. Nhưng những điều đó đều do cô ta cố ý ngụy trang ở mặt ngoài để cố tỏ ra mình rất mạnh mẽ. Cô sợ hãi người khác sẽ làm tổn thương mình nên mới bắt nạt, trêu ghẹo, làm tổn thương những người khác. Đây là biểu hiện của việc cực kỳ không có cảm giác an toàn. Mà loại tính cách này cũng do hoàn cảnh trưởng thành của cô tạo nên. Bởi thuở nhỏ không có mẹ nên cô bị khuyết thiếu tình thương của mẹ. Hơn nữa, cha của cô, Chỉ Chân Phong, tuy cũng yêu thương cô hết mực nhưng lại đem hết sức lực đặt ở việc phát triển tông môn. Cũng khó trách Thương Tuyết lại đau lòng vì cái chết của Tiểu Cửu tế vậy. Từ bé tới lớn, chỉ có mỗi mình Tiểu Cửu luôn ở bên cạnh cô, cùng cô trưởng thành. Vậy anh đưa em đi cùng nhé. Ngay sau đó, cô bỗng nhiên vùng vẫy thoát khỏi tay Tô Minh đang nắm lấy tay cô. Nhưng sau khi buông tay, cả người cô lại càng tiến gần tới anh, thậm chí bám chặt lấy anh. Hơn nữa cô còn dùng hai tay ôm chặt cánh tay Tô Minh. Dường như cô đang sợ Tô Minh sẽ bỏ trốn. Em... Lời của một cô gái như em, nếu đã nói ra thì nhất định sẽ không nuốt lời. Nếu em đã bị anh đánh bại thì em sẽ làm vợ của anh. Tuy rằng Thương Tuyết không cố ý nói lớn, nhưng anh vẫn nghe rõ được sự ngượng ngùng và hồi hộp ẩn chứa trong giọng nói của cô. Điều kỳ lạ ở đây là khí chất trên người Chỉ Thương Tuyết bỗng nhiên trở nên yếu đuối, hơn nữa còn không phải là do cô giả vờ. Tổ mình nào biết, lúc trước khi còn ở Thành Ly Đình, trong lúc cô vô cùng tuyệt vọng, bất lực, phẫn nộ, anh giống như thần tiên hạ phàm, vô cùng bao che khuyết điểm cứu lấy cô. Trong khoảnh khắc đó, cô đã rơi vào trong tay anh rồi. Có đôi khi, rơi vào lưới tình rất đơn giản. Đương nhiên, Tô Minh cũng thật sự xuất sắc, không ai sánh bằng. Gần 10.000 năm trước, anh đã dùng thiên phú võ đạo xuất sắc và thực lực tối thượng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cô. Nhưng lần cá cược này đã thúc đẩy mối quan hệ của họ trong tiềm thức. Đi, anh đưa em về. Tô Minh nâng tay xoa đầu Thương Tuyết. Nếu không bàn đến những thứ khác, chỉ riêng khuôn mặt của cô nhóc này thôi đã vô cùng tuyệt đẹp. Hơn nữa lão Trang đã đích thân khẩn cầu với anh không thể nào từ chối. Về phần tình cảm của anh đối với cô thì anh cũng có thể từ từ bồi dưỡng. Cảm ơn anh, Tô Minh. À không, cảm ơn anh, chồng của em. Dường như Thương Tuyết đã cố gắng lấy hết dũng khí để nói ra chữ chồng. Nói xong, cô giống như mất hết sức lực toàn thân,

Dọc đường đi, cô đều luôn tự hỏi một việc như vậy. Thời gian thấm thoát trôi qua, bất giác cô đã trở lại thành Kỷ Nguyên. Thành Nhạn khá khiêm tốn, tuy rằng ở thành Kỷ Nguyên cô cũng được coi là nổi tiếng, dù sao cô cũng là đệ nhất mỹ nhân ở thành Kỷ Nguyên. Hơn nữa ở Tổng viện, cô đã đứng ở vị trí thứ hai suốt một khoảng thời gian dài, chỉ đứng sau Cố Thần. Dưới cái nhìn của rất nhiều người, cô và Cố Thần chẳng khác nào kim đồng ngọc nữ. Nên sao cô lại không nổi tiếng chứ? Nhưng Thanh Nhạn lại là người không thích ồn ào. Vì vậy, chẳng sợ đã rèn luyện bên ngoài nhiều năm. Nhưng khi trở về, cô cũng thi triển thật ẩn nấp. Cô đi thẳng tới một chỗ dị không gian sơn thủy ở phía sau ngọn núi của Tổng viện. Ở ngọn núi phía sau Tổng viện có rất nhiều dị không gian. Những dị không gian ấy chính là nơi mà các tiền bối của Tổng viện như Thái Thượng Trưởng Lão, Tông Chủ, Tiền Nhiệm, những lão quái vật cấp bậc tổ tiên, tổ tông ẩn cư. Ông nội của cô, Mạc Trâm Sơn, chính là viện trưởng tiền nhiệm. Do đó ông sẽ có được một dị không gian. Hơn nữa, nó còn là dị không gian sơn thủy không tồi, phong cảnh xinh đẹp hữu tỳ, còn dày đặc tiên nguyên. Cô tiến vào dị không gian sơn thủy. Nhạn Nhi đã trở lại rồi ư? Bên tai cô vang lên giọng nói của ông nội. Ông! Thân thể cô lóe lên, thoát cái xuất hiện trước một cái đình trong hồ sen. Ở đó có một ông lão đang phe phẩy cây quạt, nằm dài trên ghế, đang thư thả khép hở mắt. Tiểu Nhạn Nhi, khá lắm, thực lực của cháu lại tiến bộ. Ông lão cười nói trông có vẻ rất hài lòng. Ông lão mở mắt phe phẩy cây quạt nói tiếp. Còn hơn 1.000 năm nữa là đại hội Tổng viện sẽ bắt đầu. Bên trong thành, lục tục có không ít những thiên tài yêu nghiệt đến từ các nền văn minh quanh đây đều tới rồi. Náo nhiệt thật đấy. Cháu à, nên đi ra ngoài một chút thôi. Ông, cháu không thích xã giao lắm đâu. Mạc Thanh Nhạn nói, mỗi thiên tài yêu nghiệt đều sẽ có vòng giao tiếp của mình. Mỗi lần có chuyện gì hay ho, ví dụ như đại hội Tổng viện lần này, họ sẽ tụ tập với nhau, cùng uống rượu, uống trà, quen biết vài vị bằng hữu, vài vị tri kỷ, nghe có vẻ rất xuôi tai. Mà Mạc Thanh Nhạn lại có dung nhan mỹ miều, thân phận, và cả thực lực đều được xếp hàng đầu. Nếu cô đồng ý, thì dăm ba cái bè đảng này, cô có thể thoải mái tham gia cả 18 cái. Hơn nữa, mỗi người trong đó đều là viên ngọc sáng chói mắt. Nhưng tiếc là cô lại không hứng thú với những chuyện như vậy. Với tính tình này của cháu, sau này làm sao mà lập gia đình được? Ông lão dường như đang chế giễu, như đang lo lắng, và có cả sự trêu ghẹo. Ông, cháu sẽ không lấy chồng đâu. Mạc Thanh Nhạn chân thành đáp. Không lấy chồng làm sao được? Ông lão tức tối thở phì phò trừng mắt. Nhắc tới chuyện lập gia đình, nếu chọn không được, thì cuối cùng cháu vẫn phải về bên Cố Thần đấy. Không thể nào. Thành Nhạn lắc đầu đáp. Sau này tính tiếp, không phải trước kia ông nội phản đối cháu lấy Cố Thần ư? Sao bây giờ lại đổi ý? Hài, tên Cố Thần này, quả thực là thiên phú võ đạo vô địch thiên hạ. Đồng thời vận số cũng rất lợi hại, thành tựu trong tương lai khó lòng mà dò được. Nhưng tên này, theo ông thấy, lòng dạ thâm sâu, vô tình tàn nhẫn và cũng rất kiêu ngạo. Nếu như lấy hắn, thì ông sợ cháu không được hạnh phúc. Ông lão thẳng lưng còn nghiêm túc nói, ông nội vẫn luôn không đồng ý cháu gả cho Cố Thần. Thế nhưng... Nhưng sao bây giờ ông lại đổi ý? Thành Nhạn cau mày khó hiểu. Ông, vì sao thế? Ai, bởi vì bí cảnh chúng sinh. Ông lão thực sự không có ý định thừa nước đục thả câu. Là sao? Thành Nhạn lại thắc mắc. Bí cảnh chúng sinh không chỉ là một bí cảnh đơn giản như ngoài mặt. Cháu biết thể chất của bản thân chứ? Nếu không có gì ngoài ý muốn, cháu sẽ không sống quá 10.000 tuổi. Dẫu cho ông nội có tìm cho cháu bao nhiêu bảo vật trên trời dưới đất thì cũng vô dụng mà thôi. Nhưng trong bí cảnh chúng sinh lại có thứ cứu mạng cháu được. Đó chính là chúng sinh tuyền. Chỉ cần cháu vào trong bí cảnh đó, rồi tìm chúng sinh tuyền, ngâm mình ở trong đó. Khi ấy cháu sẽ được thay đổi da thịt, bù đắp lại thể chất của mình. Ông lão bỗng nhiên có chút kích động, có chút mong đợi, lại có chút khát vọng. Thành Nhạn hỏi lại. Cho dù cháu thật sự cần đi vào bí cảnh chúng sinh, thì điều đó liên quan gì tới việc gả cho Cố Thần chứ? Vốn dĩ hai chuyện này không liên quan gì tới nhau. Dù Cố Thần tự mình đi vào bí cảnh, thì cũng không liên quan gì đến cháu. Nhưng cháu có biết mấy ngày gần đây, ai đã tới thành Kỷ Nguyên không? Đó chính là lục các chủ của chúng sinh các. Ông lão đứng bật dậy, đôi mắt già nua sáng rực rỡ. Nếu như ông đoán không sai, thì

bên hông treo một cái hồ lô rượu. Hắn đi đến trước mặt Mạc Châm Sơn, cảm giác say xỉn đã hoàn toàn tan biến, cũng cung kính cúi đầu. Sư phụ, người còn lại là Ngô Đằng. Hắn ta có thân hình cao lớn, cho dù tuổi tác đã không còn trẻ, nhưng vẫn có dáng vẻ anh tuấn, mang theo chút tang thương. Năm xưa, thời điểm còn trẻ tuổi, vẻ ngoài của hắn thuộc top đầu, kết hợp với những thiên phú võ đạo, Ngô Đằng chính là nhân vật có tiếng tăm ở Tổng viện. Nếu không phải năm đó xuất hiện một Cố Hoàng Xí, danh tiếng của Ngô Đằng sẽ càng tăng thêm. Sau lưng Ngô Đằng đeo một thanh kiếm, thân hình thẳng tắp. Trong ba người họ, hắn ta là người trông giống người tu hành võ đạo nhất. Hắn cũng cung kính cúi đầu với Mạc Châm Sơn. Phùng Hoa Vân cũng thế, La Vũ cũng vậy, mà Ngô Đằng cũng tương tự, họ đều vô cùng tò mò. Hàng tỷ năm qua, ngoại trừ những dịp trọng đại, bọn họ tập trung đến đây. Còn thời gian khác, Mạc Châm Sơn chưa bao giờ gọi họ về đây. Hôm nay là vì chuyện gì chứ? Sư phụ, không biết người gọi chúng con về đây là vì... Phùng Hoa Vân là người đầu tiên mở miệng. Điều này... Mạc Châm Sơn có chút xấu hổ, nhưng nghĩ tới Nhạn Nhi, lão vẫn hít một hơi thật sâu rồi đáp. Vân Hoa, Lạ Vũ, Ngô Đằng, trong tay các con có hỏa chủng không? Căn cơ võ đạo của Nhạn Nhi là ngọn lửa, đại hội tổng viện lần này rất quan trọng đối với con bé. Ta muốn giúp con bé gia tăng thực lực, cho nên... Trong giọng nói của lão ẩn chứa sự xấu hổ, còn thêm một tia khẩn cầu. Sư phụ, người đang nói gì vậy? Tất cả mọi thứ của chúng con đều là do người cho. Nếu như năm xưa không có người, chúng con làm sao mà được như ngày nay? Đáng lẽ người nên gọi con về đây từ sớm. Thành Nhạn cần hỏa chủng, chúng con có. Phùng Hoa Vân không chút do dự đáp. Sau đó hắn nâng tay, xuất hiện ba hỏa chủng có màu sắc khác nhau, vô cùng rực rỡ. Còn La Vũ và Ngô Đằng, ban đầu ánh mắt họ có thứ gì đó lóe lên, có chút ngoài ý muốn, cũng có chút do dự. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy ba hỏa chủng trong tay Phùng Vân Hoa, hai người kinh ngạc, sau đó bình tĩnh trở lại. Sư phụ, chỗ con có hai hỏa chủng, chỗ con cũng có hai hỏa chủng. La Vũ và Ngô Đằng nâng tay, đưa ra hai hỏa chủng, mong người nhận lấy. Sau đó cả ba đồng thanh vô cùng tha thiết. Nhưng nhìn lại Mạc Châm Sơn, lão chỉ trầm mặc, có chút chua xót, phẫn nộ và tự diễu. Hỏa chủng. Quả thực là ba vị đệ tử này đều lấy ra hỏa chủng. Nhưng hỏa chủng này cấp bậc quá thấp. Thấp tới mức, cho dù là một số đệ tử của Tổng viện cũng có thể lấy ra được. Nếu như Nhạn Nhi cần hỏa chủng cấp bậc này, thì lão chỉ cần tùy tiện ra ngoài một chuyến là có thể tìm được mấy chục đến mấy trăm cái. Nhưng hỏa chủng cấp bậc này vô dụng đối với Nhạn Nhi. Sở dĩ Mạc Châm Sơn gọi ba người Phùng Vân Hoa về đây chính là muốn họ đưa ra một ít hỏa chủng cấp cao, ít nhất là có tác dụng với Nhạn Nhi. Nhìn thấy hỏa chủng trong tay ba người Phùng Hoa Vân, Mạc Châm Sơn cảm nhận được sự qua loa lấy lệ, đồng thời là sự nhục nhã. Đúng vậy, nhục nhã. Sư phụ, mong người nhận lấy. Phùng Hoa Vân lớn tiếng nói, đáy lòng lại cười lạnh khinh thường. Đúng, Mạc Châm Sơn có ơn đối với hắn, có ơn lớn. Nhưng thế thì sao chứ? Viện trưởng đương nhiệm có cửu hận với Mạc Châm Sơn. Điều quan trọng hơn là cố thần say mê Mạc Thanh Nhạn. Anh ta muốn nhân cơ hội lần này đại hội mà ép Mạc Thanh Nhạn phải khuất phục. Nếu như bây giờ đưa ra hỏa chủng cao cấp giúp Mạc Thanh Nhạn, chẳng phải là sẽ đắc tội với cố thần. Cố thần yêu nghiệt tới mức nào, khủng bố tới mức nào. Cứ nghĩ lại hai ngày trước, lục trưởng lão chúng sinh các, vì sao rất đài sẽ biết. Người mà, tới được một vị trí nhất định rồi, việc mà người ta để ý chính là lợi ích chứ không phải tình nghĩa. Không cần, các con đi đi. Ánh mắt Mạc Châm Sơn lóe lên, cuối cùng thở dài nói, không có phẫn nộ, không có trách mắng, mà chỉ có thất vọng từ tận sâu đáy lòng. Trong đầu lão bỗng chốc hiện ra hình ảnh của Cố Hoàng Xí. Nếu là Hoàng Xí thì nhất định sẽ không như vậy. Lão hiểu rất rõ Cố Hoàng Xí. Vâng, sư phụ, lần sau chúng con lại đến thăm người. Phùng Hoa Vân xoay người bước đi. Là Vũ và Ngô Đằng cũng vậy. Mạc Châm Sơn lại lần nữa im lặng, cả người trầm mặc, ánh mắt sâu kín, dáng vẻ như đã già thêm vài. Dáng vẻ như đã già đi thêm vài phần. Mạc Châm Sơn không để ý thấy, ở một gốc cây đại thụ gần đó, Mạc Thanh Nhạn đã sớm rơi nước mắt. Trái tim cô đau đớn. Ông nội cả đời kiêu ngạo, cả đời này của ông, dựa theo lời ông nói, ngoại trừ năm xưa vì tính mạng đệ tử Cố Hoàng Xí của mình mà ông khẩn cầu gia tộc bảo vệ được một mạng của Cố Hoàng Xí. Sau này ông chưa từng cầu xin người nào khác. Bây giờ vì cô, chẳng những cầu xin người khác mà còn cầu xin mấy đệ tử ký danh của mình. Nhưng mấu chốt